Thẩm Hảo Hảo ý ý, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong mắt hắn lúc sáng lúc tối, hắn hỏi, còn muốn nữa không? Ăn no rồi, nàng thay y phục trước đi, ta đi lấy nước nóng cho nàng. Hắn lại bưng bát không đi ra ngoài, ta 5 tuổi đã theo cha mẹ xuống ruộng làm việc rồi, gả cho Hứa lão tam sau ngoài việc xuống ruộng, còn phải nuôi heo nuôi gà, nấu cơm rửa bát, mỗi ngày đều có việc làm không hết. Ta thậm chí chưa từng được lên bàn ăn một bữa cơm, cũng chưa từng ăn yên ổn một bát cơm nóng. Không ngờ gả thêm lần nữa, Tống Toàn vậy mà lại đích thân bưng một bát cơm gọi ta ăn, hắn còn muốn lấy cho ta một chậu nước nóng để ta rửa mặt. Ha, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, chẳng lẽ là ông trời thấy ta mấy năm qua sống quá khổ sở, hoặc là đã nghe thấy điều ước của ta rồi sao? Nên thật sự không đành lòng mới lại cho ta một người tốt như vậy sao? Một người như vậy, thê tử mất mấy năm rồi mà vẫn chưa từng cưới thêm lần nữa, lại là vì cái gì? Trong lòng ta có rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, không cho phép ta nghĩ ngợi nữa. Đồ cưới của ta cũng chỉ có 2 chiếc dương gỗ sơn đỏ, một dương là y phục của ta, một dương đựng 2 chăn bông. Ta mở dương gỗ lấy ra 2 bộ áo lót bằng vải bông mịn, nhanh chóng thay bộ của ta. Vuốt phẳng bộ của Tống Toàn đặt lên giường. Những gia đình như chúng ta không nỡ mua vải bông mịn để may áo lót. Cuộc sống khó khăn, có lúc ăn no bụng cũng khó, nhà ai ngủ còn mặc y phục. Chăn vừa đắp, đầu vừa chạm, lăn ra ngủ, cần gì lắm sự cầu kỳ. Ta cũng từng nghĩ như vậy. Hứa lão tam luôn dùng chuyện này để giễu cợt ta, nói rằng ngay cả cô nương ở Hoa Lâu trong huyện cũng không nằm TA, NTA. Như vậy, sau này ta liền dùng y phục cũ sửa thành áo lót để mặc. Có lẽ là quen rồi, hoặc tuy chỉ là một bộ y phục mỏng manh, nhưng lại cho ta sự tôn nghiêm. Lần này mẹ ta rộng rãi, tự làm chủ cho ta cắt vải. Ta liền chọn vải bông mịn, may cho Tống Toàn một bộ áo lót. Con thật sự là người không biết lo toan cuộc sống, loại vải bông mịn này không bền, may y phục cũng chẳng đáng. Mẹ ta thấy ta cắt vải thì bắt đầu lải nhải một tràng. Sau này ta may áo lót cũng không để bà ấy nhìn thấy. Nếu bà ấy thấy ta dùng vải bông mịn để may áo lót, chắc là lập tức sẽ ngất xỉu mất. Vải bông mịn nửa lượng bạc một tấm, ta lại dám dùng để may áo lót sao? Tống Toàn bưng một chậu nước nóng trở về, thấy ta ngồi ngay ngắn bên mép giường ngẩn ngơ nhìn bộ áo lót trên giường thì đi tới. Hắn đưa tay sờ vào bộ áo lót trên giường, rồi quay đầu nhìn ta, bỗng nhiên bật cười. Vì ở gần, ta mới nhìn rõ và thấy vành tay hắn đỏ ửng. Tay ta thô vụng, sợ làm hỏng mất, đợi ta rửa mặt xong sẽ mặc. Hắn lại vội vàng quay người bước ra ngoài, để lại một mình ta, đợi đến khi ta kịp phản ứng lại thì mặt đã đỏ bừng lên. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Đêm này trôi qua thật là hỗn loạn, ta và Tống Toàn đều là những người từng trải, hắn chắc là đã lâu không gần gũi ai rồi. Vật vã cả một đêm dài, đến khi trời tờ mờ sáng mới khiến ta chợp mắt được. Người ta mệt mỏi vô cùng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Má ta vẫn dán chặt vào lồng NGC rắn chắc nóng hổi của nam nhân, hơi thở của hắn vẫn còn nặng nề. Hắn rất dịu dàng, một kiểu dịu dàng không mấy phù hợp với sự vội vàng của hắn. Người trong thôn quê tục tằn, đám nữ nhân tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm chẳng kiêng dè gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần, họ bàn tán chuyện giường chiếu, có đôi phu thê hòa hợp, nói chuyện này là chuyện tốt đẹp trên đời. Ta luôn chẳng hiểu, Hứa lão tam chạm vào ta, cũng chỉ là để nối dõi tông đường. Qua 2 năm ta không mang thai được, liền chẳng bao giờ chạm vào ta nữa. Cho đến đêm nay, ta cuối cùng đã hiểu được chuyện giường chiếu vì sao lại là chuyện tốt đẹp trên đời. Thì ra nam nhân đích thực thật sự là khí phách phi phàm, cơ bắp rõ ràng. Hơi thở nóng rực tỏa ra từ người hắn khiến ta không khỏi đỏ mặt tim đập, lời hỏi han dịu dàng của hắn khiến ta trở nên mềm mại như nước. Thì ra ta cũng có thể là một nữ nhân rất dịu dàng và đa tình, ta là đến hôm nay mới biết. Cách chương.